Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 122. Góc truyện audio.com. Chương 122. Không ngờ giám đốc lại chọn một bộ. Đóng gói xong xuôi rồi đưa tới. Đây là một chút thành ý nho nhỏ của cửa hàng. Tuy rằng không thể so sánh được với quần áo trên người cô, nhưng tùy tiện mặc một chút thì cũng được. Hứa Trúc Linh nghe được lời này, suýt chút nữa thì bị dọa ngất xỉu đi. Vừa rồi anh ta đã lấy một bộ đắt tiền nhất, được mặc ở trên người mẫu trưng bày. Vậy mà lại nói cô tùy tiện mặc một chút cũng được. Hứa Trúc Linh cũng không dám đi tiếp. Nhưng Bạch Minh Châu lại thay cô nhận lấy. Hứa Trúc Linh nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận hỏi. Tôi, quần áo trên người tôi rất đắt sao? Đương nhiên, ít nhất phải hơn 30 tỷ. Anh đợi một chút, tôi có chút choáng. Trong cuộc đời Hứa Trúc Linh lần đầu tiên cô bị kích thích quá lớn làm té xỉu. Cũng may Cố Thành Trung tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng ôm cô vào trong ngực. Anh không vui nhìn về phía giám đốc, cả giận nói, anh nhiều miệng như vậy làm gì? Tôi, giám đốc tỏ vẻ rất vô tội. Sao anh ta biết được Hứa Trúc Linh không biết điều đó chứ? Cố Thành Trung đưa Hứa Trúc Linh về văn phòng của mình. Gọi Nguyên Doanh chạy tới một chuyến. Cũng không có trở ngại gì. Chỉ cần tỉnh lại bình thường là được rồi. Lúc này Cố Thành Trung mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Minh Châu nói. Tôi giao người cho anh. Tôi đi trước. Nguyên Doanh thấy cô ấy đi vội vàng. Muốn đuổi theo ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn không đi theo. Cô ấy không muốn gặp mình, cho nên có thể đang trốn tránh mình. Rất nhanh, Nguyên Doanh cũng rời đi. Hứa Trúc Linh vẫn cứ nằm trên giường đến buổi chiều, mới từ từ tỉnh lại. Bụng đói kêu vang lên. Cô thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm, còn chưa biết mình đang ở đâu. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một âm thanh quen thuộc. Tỉnh rồi, có đói bụng không? Muốn đi ăn cơm không? Đầu em hơi đau, em bị làm sao vậy? Em nhớ, không có chuyện gì cả. Cố Thành Trung vội vàng nói. Không đúng, Hứa Trúc Linh nhíu chặt mày. Nhớ ra nguyên nhân, sau đó đôi mắt bừng bừng tức giận nhìn Cố Thành Trung. Trời ơi, chú bà Cố, khi em tiêu của anh mấy tỷ, em đã cảm thấy mình cực kỳ phá của rồi. Không ngờ anh tùy tiện chuẩn bị quần áo cho em. Vậy mà lại hơn mấy chục tỷ. Anh, cái tên đàn ông phá của này. Em cực khổ vất vả. Muốn tích cóp tiền cho anh. Nhưng anh thì sao? Tiêu tiền như nước vậy. Hứa Trúc Linh sắp tức đến điên rồi. Cô nào phải là mặc quần áo chứ? Quả thực chính là mặc Việt Nam đồng đó. Nếu là Việt Nam đồng, mặc lên người cô còn vui vẻ. Nhưng bây giờ, cô nhìn bộ quần áo khóc này mà khóc không ra nước mắt. Em mặc đẹp lắm, nhiều tiền như vậy đập lên trên người em. Cho dù là người quái dị cũng có thể trở thành thần tiên. Chú bà Cố, sao anh lại phá của như vậy? Tiêu tiền cho em anh cũng sẽ vui vẻ. Cố Thành Trung cười nói. Kéo bàn tay nhỏ của cô qua. Cô muốn hất ra, nhưng lại không hất được. Cô oán giận trừng mắt nhìn anh. Thấy nụ cười bên khóe miệng anh, giận sôi cả máu, Cố Thành Trung sờ đầu cô. Cô không khách sáo cắn anh một cái. Cố Thành Trung không kêu đau, cũng không rút tay lại, để mặc cô chút giận. Cô không thích ứng được, anh có thể hiểu, nhưng mà cô sẽ không ngăn cản được việc anh muốn tiêu tiền cho cô. Trước kia anh cũng không chú ý tới quần áo giày dép linh tinh. Những thứ đó chú An sẽ chuẩn bị hết toàn bộ. Khi đi kiểm tra trung tâm thương mại, cũng không liếc mắt nhìn đồ đạc dù chỉ một cái. Nhưng bây giờ thì không giống vậy. Đi đầu nhìn thấy thứ gì? Người đầu tiên anh nhớ tới chính là Hứa Trúc Linh. Trước kia khi còn một mình, anh không để ý chút nào. Chi phí ăn uống đều có người chuẩn bị, cho nên sẽ không phải bận tâm gì hết. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa. Ra ngoài kiểm tra nhìn thấy đồ ăn ngon thú vị. Luôn muốn lần sau sẽ đưa em tới đó. Nhìn thấy đồ dùng của phái nữ,